Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 257, sự kiên nhẫn của Đại Nhị Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, Chu Lệ cũng bước vào khu rừng đào những dây leo dưa hấu xanh tươi tốt, nhưng lúc này vẫn còn trong giai đoạn phát triển, từng nhánh dây leo bò trườn về phía trước, để lại những lối đi ngay ngắn giữa các khoảng trống, đủ rộng để bước qua. Cô ta cẩn thận đi vào khu rừng đào thấp thoáng này. Những cây đào không cao, hoa đào trên cành chỉ cần nhón chân là đã chạm tới tóc. Trên đường đi, vai và mái tóc cô ta vương vài cánh hoa hồng phấn rơi rụng, khiến cả người Chu Lệ trông như một tiên nữ giữa núi rừng, lãng mạn mà phiêu diêu. Duy chỉ có điều, diện mạo tiên nữ ấy lại hơi bình thường, tiếng ong bay vo ve vang lên, nhưng hương hoa thơm ngát xung quanh lại khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu đến kỳ lạ. Chu Lệ càng lúc càng cảm thấy nuối tiếc. Nơi này thật đẹp, nếu mấy người em họ tôi chịu mở rộng tầm mắt, nhất định sẽ mang lại tiếng thơm lớn hơn cho làng. Nơi tốt thế này, mà lại không giới thiệu để mọi người cùng biết, thực sự đáng tiếc quá. Vẻ mặt cô ta đầy suy tư, như một cán bộ nông thôn nhìn thấy những người nông dân chưa chịu vươn lên thoát nghèo. Trong khi đó, Ngô Lỗi lại đi trước cô ta vài bước, điều chỉnh góc máy quay, để khi lên hình trong buổi livestream, trông như thể Chu Lệ đang bước về phía người xem. Dưới ánh sáng, qua các bộ lọc và hiệu ứng làm đẹp, dung nhan của Chu Lệ bỗng chốc thăng hạng, khiến phần bình luận tràn ngập lời khen ngợi. Thế nhưng, Chu Lệ bận rộn phô diễn vẻ đẹp của mình, còn Ngô Lỗi thì phải vừa thận trọng với mỗi bước chân, vừa để ý cẩn thận phía trên. Tay trái anh cầm giá đỡ điện thoại, tay phải lại phải cầm tấm phản quang, thực sự loay hoay chẳng biết xoay sở ra sao. Chính vì vậy, anh cũng không nhận ra. Phần bình luận bất ngờ ngừng trôi trong chốc lát. Trong khung hình livestream, ở phía sau Chu Lệ, cánh cổng nhỏ của hàng rào bỗng nhiên mở ra. Một con cê, hát, o đen tuyền, khỏe mạnh, bóng loáng chậm rãi bước vào, từ xa đã có thể thấy ánh mắt cảnh giác, chằm chằm nhìn về phía họ. Ngay sau đó, một con cê, hát, o đen khác, bộ lông cũng bóng mượt không kém, xuất hiện và đứng yên lặng bên cạnh. Ánh mắt của chúng lạnh lùng và quan sát, trên phần bình luận, có một dòng chữ xuất hiện, như nói lên tâm trạng của mọi người. Không biết vì sao, tự nhiên cảm giác như mình đang làm gì phạm pháp vậy. Đúng thế, ánh mắt hai con cê, hát, ó này ghê gớm quá đi, nuôi cê, hát, ó hung dữ thế này, họ không sợ cắn người phải đền à, chẳng phải à, nhìn mấy con cê, hát, ó này, tuy không to như giống cê, hát, ó Kango Thổ Nhĩ Kỳ trên núi. Nhưng cái thần thái thì quả là đáng nể. Đây cũng là cê, hát, ó của nhà thân thích họ à. Trời đất, bộ lông bóng thế kia, một ngày không biết tốn bao nhiêu tê, hịt chứ chẳng đùa, chó gì đây. Nhìn hung dữ thật, hình như là giống cê, hát, ó thuần chủng Doberman và Ken Corso, giá trị không nhỏ đâu. Nhìn kiểu này, chắc người nhà cũng chẳng quan tâm lắm đến việc làm trang trại nổi tiếng đâu. Họ nuôi để tận hưởng cuộc sống đồng quê thôi. Đại Bảo và Nhị Bảo đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích, đôi mắt cứ chăm chú dõi theo hành động của Chu Lệ. Thấy cô ta đưa tay định bẻ một cành hoa rực rỡ, đôi tai chúng khẽ động đậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Thất Bảo đã dặn rằng, bẻ một hai nhành hoa thì không sao, đồng thời, đôi mắt sắc sảo của chúng cũng không ngừng nhìn xuống dưới chân. Chúng lo sợ cô ta dẫm phải những dây leo dưa hấu non mềm. Ôi trời ơi, dẫm lên một chiếc lá rồi. Đáng ghét thật, hai con cê, hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ó bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, càng lúc càng rõ ràng. May mà giờ đây đang trong lúc livestream, dù cho trong lòng Chu Lệ chẳng coi mấy quả dưa hấu này là gì. Vì dù D, A, O thì một dây leo cũng kiếm được bao nhiêu tiền đâu chứ. Nhưng cô ta cũng không muốn gây ác cảm với khán giả trong phòng livestream. Thế nên bước chân rất cẩn thận. Chỉ là, thật đáng tiếc, ở nơi này không thể vén váy mà chạy, không thể xoay người giữa ánh nắng và những cánh hoa đào bay lả tả, mái tóc tung bay, biến mình thành một cô tiên núi rừng. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh đó, nhìn vào khu vườn đào không thể nào chạy nổi, cô ta lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nếu có một đoạn video đẹp như thế, cô ta dù thế nào cũng sẽ lọt vào top tìm kiếm, đến lúc đó, việc có thêm vài ngàn, thậm chí vài vạn fan hâm mộ sẽ không thành vấn đề. Chu Lệ hậm hực đưa tay bứt một nhành hoa đào nhỏ, cài lên tay, rồi xoay một vòng, liếc nhìn chiếc váy đang mặc trên người. Không phải là đắt, chỉ có 49 đồng 9, mua trên ứng dụng giảm giá kèm miễn phí vận chuyển. Thật ra, chất liệu cũng chẳng tốt, chỉ may qua loa, chỉ thừa đầy chỗ, đường may không thẳng, nhưng lên hình thì cũng đủ đẹp rồi. Lúc này, cô vén váy xoay một vòng, nhìn đám dây dưa hấu dưới đất mà thấy chướng mắt, liền nhấc chúng lên, gom thành một đống gọn gàng. Dù không làm tổn thương rễ cây, nhưng hai con chó, Đại Bảo và Nhị Bảo, ngay lập tức căng cứng người lại. Ở cổng hàng rào, Nhị Bảo không cam lòng động động tai, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Tuy nhiên, Chu Lệ thì lại đảo mắt nghĩ ra ý khác. Chạy thì không được chạy, nhưng là một cơn mưa hoa thì vẫn làm được chứ. Ngô Lôi, cô khẽ gọi bạn trai mình, tranh thủ lúc ống kính đang hướng hoàn toàn vào cây đào. Lát nữa, em sẽ xoay vòng ở đây, anh đạp mạnh vào thân cây. Sau đó, mỉm cười giải thích với mọi người trong livestream, nói là muốn tạo một khung cảnh lãng mạn cho bạn gái với những cánh hoa rơi. Động tác này chẳng phải giống như lúc trời tuyết, người ta đứng dưới cây rồi đá vào thân cây cho tuyết rơi xuống hay sao, Ngô Lôi tất nhiên rất quen thuộc. Anh ta chỉnh lại giá đỡ và tấm phản quang, sau đó chăm chú nhìn Chu Lệ, chờ cô ta xoay người. 1, 2, 3, anh ta nhanh chóng lao tới, đưa chân dài đạp mạnh vào thân cây còn khá nhỏ kia. Nhưng ngay lúc này, Đại Bảo và Nhị Bảo lao ra như hai mũi tên B, A, N khỏi cung. Gâu, hai cái bóng đen vút qua không trung, chỉ vài bước nhảy đã đến trước cây đào. Ánh mắt hai con C, H, O đều nhắm thẳng vào chân của Ngô Lôi, rồi cùng lúc nhảy lên cắn mạnh. A, Ngô Lôi chỉ cảm thấy có hai quả đạn pháo màu đen đờ, ớ, M thẳng vào chân mình. Trong khoảnh khắc, thị lực của anh ta bỗng dưng tốt bất thường. Anh ta có thể nhìn rõ ràng những hàm răng nanh dữ tợn của hai con C, H, O đang ngoạm lấy chân mình. Dù rằng hàm răng chúng chưa cắn sâu vào, nhưng lực va chạm lớn đến mức kéo cả đùi và hông của anh ta về phía trước, khiến chân còn lại không giữ vững được. Anh ta ngã mạnh xuống đất, M, O, N, G chạm đất cái. Phịch, không biết là vô tình hay thế nào, anh ta ngã đúng giữa hai dây dưa hấu, tay chỉ chạm vào một chiếc lá, còn M, O, N, G thì đầy bụi bẩn. Nhưng giờ phút này, anh ta chẳng có tâm trí để ý đến điều đó. Giữa tiếng hét chói tai của Chu Lệ, khuôn mặt anh ta tái mét, nhìn chằm chằm hai con C, H, O đang cúi thấp đầu, gầm gừ đe dọa mình. Khuôn mặt tái nhợt của Ngô Lôi không khác mấy so với Chu Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét của cô ta vang vọng đến mức cả phòng livestream dường như muốn nổ tung. Nhiều người không kịp đề phòng, phản ứng quá mức, người thì bị giáo viên bắt gặp đang xem lén, người thì bị sếp phát hiện trong giờ làm việc. Vừa sợ hãi vừa bực tức, họ lập tức nhấn nút hủy theo dõi. Trong chớp mắt, số lượng người theo dõi trong phòng livestream của Chu Lệ giảm mạnh. Lúc này, Ngô Lôi chỉ đáng thương ngồi bệt dưới đất, không dám nhúc nhích. Anh, em, nếu đối diện với con người, anh ta còn có thể chất vấn hay tranh luận đôi ba câu. Nhưng trước mặt là hai con chó, miệng chúng vừa mới ngoạm chân anh ta. Với thân hình to lớn, khỏe mạnh của chúng, chỉ cần một cú cắn. Ngô Lôi không dám nghĩ tiếp, cách chương.